Thế nên canh lúc không có ai ở nhà, Chiến đã lấy điện thoại ra chụp lại mấy đồng tiền rồi gửi cho người buôn bán đồ cổ kia. Và sự phản hồi của người kia làm cho Chiến thực sự bất ngờ. Bởi đồng tiền này đúng là không chỉ mang giá trị tiền cổ, mà nó chính là những đồng tiền phong thủy theo quan niệm của người Trung Quốc xưa. Nó được làm theo những cách khác nhau tượng trưng cho đất trời, cho ngũ hành và nhiều những thứ khác. Và giá trị ước tính của nó thực sự làm cho Chiến phải choáng ngợp. 3 tỷ đồng. Câu trả lời ngắn gọn của người kia về giá trị của 10 đồng tiền cổ làm cho Chiến toát mồ hôi. Nhưng rồi, bây giờ sau khi đặt vấn đề với cả Hữu, thì Chiến cảm thấy người bạn của mình không có ý định bán nó vì nghĩ những thứ này không hề có giá trị cao. Chiến cũng không có muốn nói đến những giá trị thật của 10 đồng tiền kia, mà trong đầu của hắn thì hiện lên một suy nghĩ khác, nói đúng hơn là một kế hoạch. Ngày hôm sau, Chiến đặt vấn đề xin mượn Hữu 20 triệu đồng để mà lên thành phố làm ăn với cả người bà con. Vốn thật thà và tin tưởng rằng bạn mình đã biết làm ăn sau quãng thời gian cắm đầu vào cờ bạc, cho nên Hữu không có ngần ngại cho Chiến mượn tiền. Anh còn tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn để mà tiễn người bạn của mình lên đường nữa. Nhưng đó chỉ là một cái bước đi để đánh lạc hướng của Chiến mà thôi. Cầm 20 triệu trong tay, Chiến lên thành phố ăn chơi chứ không hề đầu tư hay là làm ăn gì cả. Và cuối cùng, cái ngày mà Chiến mong đợi cũng đã tới. Do vẫn giữ liên lạc nên đã biết được Hữu cùng với cả bà My sẽ về quê thăm bà con hơn 3 ngày. Một tháng qua, gã luôn đợi chờ những cái giây phút như thế này. Vốn đã chuẩn bị từ trước, Chiến trong thời gian ở nhà Hữu đã âm thầm trộm chiếc chìa khóa của nhà anh, rồi đi cắt thành một chìa khóa khác, sau đó giữ cho riêng mình. Đêm nay, Chiến lặn lội mò từ thành phố về để thực hiện cái kế hoạch riêng của mình đó. Cái suy nghĩ sẽ trộm mấy đồng tiền cổ kia nảy ra khi biết được Hữu không có ý định bán và chỉ xem những đồng tiền này mang giá trị tinh thần mà thôi. Nhưng để cổ vật lọt vào tay kẻ không biết sử dụng thì không phải là lãng phí quá hay sao? Nếu sau này bán xong thì mình có thể sẽ giúp đỡ Hữu nếu cần. Coi như là cảm ơn đi. Những đồng tiền này chúng nên thuộc về người hiểu biết chuyện. 12 giờ đêm, Chiến lái xe về đến đầu làng thì ngừng lại. Chiếc xe này gã thuê lại của một người xe ôm từ tít trên thành phố. Mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới lái về được đến đây. Với ngoại hình bịt kín mít và một chiếc xe biển số lạ, thì cho dù có ai trông thấy đi chăng nữa cũng không thể nào có thể nhận ra được gã. Chiến giấu chiếc xe trong một lùm cây, rồi lội bộ đi vào trong làng. Đường làng vắng tanh, thậm chí còn không có một tiếng chó sủa. Nhưng như thế thì lại càng tốt. Bước tới nhà của Hữu, bên trong sân thì tối đen như mực. Chiến cẩn thận quan sát một hồi, sau khi chắc chắn bên trong không có còn ai cả, thì gã mới leo rào nhảy vào, bước qua cái khoảng sân rộng trước mặt rồi tiến đến sát lại cánh cửa gỗ. Chiến móc chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra rồi tra vào ổ. Đúng như dự đoán, chiếc ổ khóa bật ra rất nhanh sau đó. Chiến lúc này thì từ từ lách vào bên trong, rồi khép hờ cánh cửa lại. Bên trong nhà khá tối, chỉ có ánh đèn trái ớt màu đỏ đang phát ra từ phía trên ban thờ mà thôi. Chiến từ từ tiến lại đó, quét mắt nhìn một lượt, hai con mắt của gã sáng lên khi vừa trông thấy thứ gã đang tìm kiếm, đó là cái hộp gỗ nhỏ. Chiến được cánh tay run run cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. 10 đồng tiền hiện ra trước mắt, Chiến như là muốn thét lên sung sướng. Mọi thứ thuận lợi quá, lần này mình đổi đời rồi. Đúng là mọi thứ tính đến bây giờ vẫn đang hết sức thuận lợi và trơn tru. Thế nhưng Chiến không thể ngờ được, đang sung sướng với thành quả của mình thì chiếc xe máy đã vang lên ở bên ngoài. Chết, cái gì thế? Ánh sáng từ chiếc đèn xe rọi vào làm cho Chiến thót tim. Ai? Là ai lại đến đây vậy? Hay là... Đúng là ý trời. Hữu đúng ra là về quê cùng với cả bà Mỹ để mà thăm họ hàng. Nhưng không hiểu sao, đang nằm ngủ thì anh cảm thấy ruột gan nóng gian. Nghĩ rằng có chuyện gì đó ở nhà nên Hữu đã quyết định chạy xe về để xem thử có chuyện gì hay không. Vừa dựng xe xuống, Hữu đã tá hỏa khi không trông thấy chiếc ổ khóa trên cánh cửa gỗ đâu cả. Cánh cửa thì lại còn mở hé ra nữa. Anh vội vàng lao vào trong nhà, mở tung cánh cửa ra rồi nhìn xung quanh. Hữu đưa tay bật công tắc điện. Ánh sáng từ chiếc đèn hình quang bao trùm cả căn phòng. Không có ai ở bên trong. Đồ đạc trong căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của việc lục lọi gì cả. Nhưng cẩn thận, Hữu không tiến vào bên trong. Nhỡ có kẻ nào đó lao đến tấn công anh, thì có mà không còn đường chạy. Hữu đứng ngay ở cửa, lối thoát duy nhất ở trong nhà của anh rồi bắt đầu nói. Ai? Có ai ở trong đấy không?

căn phòng khách sạn giờ đây thực là hoang vắng và lạnh lẽo. Chiến cười nhạt, nếu giờ có vợ của hắn thì có phải là tốt biết mấy. Cô ấy nhất định sẽ chỉ cần nửa ngày để mà chăm sóc cho hắn khỏi bệnh. Thôi không có suy nghĩ nữa, Chiến mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Hắn định bụng sẽ đi kiếm gì đó để mà ăn rồi mua thuốc uống. Phải tự chăm sóc bản thân chứ không thể cứ ngồi mà than thở được. Nhưng khi vừa bước ra ngoài hành lang thì đột nhiên mọi ánh đèn đều đã bị tắt hết thảy. Chiến nhíu mày nhìn xung quanh. Mất điện à? Nhưng hình như không phải như vậy. Chiến vẫn còn trông thấy ánh đèn từ tín hiệu của mấy cái nút bấm ở chỗ thang máy cơ mà. Gã không có nghĩ nữa, nhanh chóng bước tới. Nhưng rồi lại lần nữa, Chiến đã khựng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn chăm chăm về phía trước. Một bóng người đang đứng ngay phía cửa thang máy. Một cái bóng với cả chiếc áo sơ mi kẻ caro trắng xám đứng gục mặt xuống đất. Và rồi người kia ngẩng đầu lên. Không ai khác, chính là Hữu. Vẫn cặp mắt trắng dã trợn trừng, chiếc lưỡi thì thè ra thòng xuống dưới cằm. Nhưng lần này, Hữu không còn đứng yên như khi ở trên giường lúc nãy nữa. Anh từ từ lết từng bước về phía của Chiến. Gã bây giờ như muốn khóc thét lên, muốn chạy. Nhưng hai chân của Chiến bây giờ như không còn chút sức lực nào cả. Đừng, đừng qua đây. Chiến thốt lên kinh hãi. Nhưng có vẻ Hữu không nghe theo lời của gã. Cái bóng người cậu Hữu vẫn cứ từ từ tiến lại. Tiến đến đâu thì ánh đèn loè nhòe bật tắt đến đó. Chiến chắp hai tay rồi lại rú lên. Hữu ơi, đừng, thả cho tao đi mà, đừng. Cái bóng kia bỗng khựng lại, ngước mặt lên nhìn Chiến. Nhưng không phải anh ta ngừng lại theo lời của Chiến. Hữu nở một nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. Thấy cả hai hàm răng trắng hếu nham nhở. Chiếc lưỡi dài thòng lọng của Hữu đung đưa qua lại trước miệng. Ngưng cười, Hữu bật giơ hai tay lên rồi hướng thẳng về phía của Chiến mà chạy đến. Bây giờ thì gã mới cảm nhận được đôi chân của mình. Thế là Chiến đã ba chân bốn cẳng chạy như bay về phòng. Vừa chạy đến, Chiến vừa cảm nhận cái bóng kia vẫn đang đuổi theo mình. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng đã được đóng sầm lại thì hắn mới thở hắt ra một hơi rồi nằm vật xuống sàn nhà. Cái gì đang diễn ra vậy? Chiến đưa tay tát vào má của mình bôm bốp. Gã hy vọng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cánh cửa phòng cũng đã được đóng kín. Nằm chừng nửa giờ thì Chiến bỗng chồm dậy. Hắn quên mất cơn đói, quên mất cả cơn cảm lạnh đang hành hạ cơ thể của mình. Chiến kiểm tra lại cánh cửa một lần nữa. Xong xuôi, gã bước vào trong nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Đúng là có tác dụng thật. Dòng nước ấm ấm xả ra từ vòi rửa mặt làm cho Chiến cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Gã vụt lấy vụt để số nước kia vào mặt của mình. Thật là mệt mỏi. Chiến than vãn rồi đưa tay với lấy chiếc khăn mặt đang treo ở trên giá, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn vào gương. Ngay lúc này thì Chiến đã hú lên kinh hãi, bởi thứ hắn đang nhìn thấy ở trong gương thực sự là quá kinh dị. Phía sau gương mặt đầy nước của Chiến là một gương mặt khác, một gương mặt ma quái với nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cái lưỡi dài kia thì bấy giờ đang liếm liếm sau gáy của gã. Thế là như điên dại, Chiến quẳng chiếc khăn mặt rồi chạy chối chết ra bên ngoài. Gã nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Đáng sợ quá. Chiến đảo mắt lia lịa nhìn khắp căn phòng, cảm tưởng như hồn ma của Hữu có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào vậy. Hơn 7 giờ tối, cuối cùng Chiến cũng không có chịu nổi nữa. Gã đứng dậy gọi cho Lễ Tân. Sau khi hai người phục vụ vào trong phòng gã, thì Chiến đã bảo họ đứng yên đó. Họ giống như đang canh giữ cho sự an toàn của gã vậy. Chiến dọn đồ, hắn dọn hết tất cả đồ đạc rồi kéo vali đi. Gã trả phòng khách sạn với dáng bộ khá bất ngờ của nhân viên. Họ hỏi hắn về vấn đề gì, về phòng hay là không, thì Chiến chỉ lắc đầu rồi đi một mạch ra cửa. Lần này, Chiến chọn một khách sạn nhỏ hơn nhưng nằm ngay ở trung tâm thành phố. Ắt hẳn sự đông đúc và nhộn nhịp ở ngoài đường sẽ làm cho gã cảm thấy có phần an tâm. Người ta thường nói, ma quỷ sẽ không dám bén mảng tới những nơi có nhiều dương khí cơ mà. Chiến nhận phòng, thả vali xuống rồi nằm vật ra giường. Tính ra cả ngày hôm nay, gã cũng chưa có gì bỏ vào bụng hết. Chán hắn lại bắt đầu nóng gian. Chiến gọi dịch vụ giao đồ ăn nhanh và bỏ một số tiền ra nhờ shipper mua giúp một vài liều thuốc cảm lạnh. Ở trong căn phòng này, đúng thực là có cảm giác an toàn hơn khách sạn cũ rất nhiều. Chiến mở cửa sổ ra để hứng chọn tiếng xe cộ huyên náo ở phía bên dưới. Bình thường thì nó sẽ làm cho gã cảm thấy phiền toái, nhưng giờ đây thì lại khác. Chiến xem những âm thanh này như là một sự an toàn vậy.

Tuy không có tác động gì được vào Chiến, nhưng anh ta cứ đu ở trên trần nhà, rồi thò cái đầu hết sức kinh dị của mình xuống. Nhưng có lẽ ngay cả Hữu cũng không thể ngờ được với sự bình thản đến bất ngờ của Chiến. Chiến đã tự rời giấc mơ của mình, mồ hôi vẫn chảy đầy áo. Nhưng mặt của gã thì vẫn lạnh như băng vậy. Nói cách khác, lần trông thấy Hữu này chính là động lực thúc đẩy cho Chiến đưa ra quyết định. Chiến bước vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi gã bước ra, khoác lên mình một bộ quần áo kín mít. Cái túi vải và con dao găm được Chiến gói cẩn thận rồi bỏ vào túi vải của mình. Chiến bây giờ trông như một con robot được lập trình sẵn vậy. Gã ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một cái xẻng gấp và một chiếc xà beng loại chung. Xong xuôi, rồi leo lên chạy thẳng về quê. Đến nơi thì cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Chiến chạy thẳng xe vào trong nghĩa địa chứ không có giấu ở đầu làng như trước nữa. Dựng chân chống xe, Chiến lăm lăm cây xẻng trong tay rồi đi thẳng về một khu đất ở bên trong nghĩa địa. Không quá lâu để Chiến có thể quên được vị trí ngôi mộ của Hữu. Khi vừa trông thấy tấm bia khắc tên mộ phần Nguyễn Chí Hữu thì Chiến đã ngừng lại, gác chiếc đèn pin qua một bên rồi bắt đầu đào. Mất hơn một giờ đồng hồ thì chiếc xẻng bắt đầu chạm phải cái thứ gì đó nghe cộp cộp. Là tấm ván hòm. Chiến quẳng chiếc xẻng qua một bên, đưa tay bới lớp đất ở trên tấm ván ra. Mày đây rồi. Chiến vừa thì thầm, vừa đưa tay vào trong túi áo của mình. Hai thứ kia vẫn yên vị ở bên trong túi áo của gã. Chiến vớ tay lấy chiếc xà beng, thọc vào kẽ hở của tấm ván hòm, rồi giật một cái ra. Rắc một tiếng kêu khô khốc vang lên. Miếng ván hòm vẫn chưa xi nhê gì mấy. Chiến lại đưa tay vào một khe khác rồi bật nó lên. Những tiếng răng rắc ngày một nhiều dần và chỉ một chút nữa thôi thì Chiến sẽ có thể cắm con dao này thẳng vào tim của Hữu. Chiếc túi vải sẽ được nhét vào miệng của anh ta. Thế là hết. Là xong. Hữu sẽ tiêu đời. Nhưng đột nhiên có tiếng kêu từ đằng xa. Ê, có thứ gì đó sáng sáng ở trong nghĩa địa kìa chúng mày ơi. Đâu đâu? Đúng rồi. Có thứ gì đó đang phát sáng ra kìa. Ma hả? Không. Không có giống ma lắm, hình như là ánh đèn pin thì phải. Có người trong đó à? Làm gì vậy? Hay là trộm mộ? Chết rồi, đúng rồi, có ăn trộm. Có ăn trộm mọi người ơi, bớ làng nước ơi, có ăn trộm. Có trộm mộ này. Tiếng người kêu la mỗi lúc một gần. Chiến dường như đã trở thành một cỗ máy. Hắn chỉ biết thúc cây xà beng vào nắp hòm nhanh nhất có thể. Tiếng kêu la mỗi lúc một to hơn. Rồi một âm thanh rầm lớn phát ra. Cuối cùng thì tấm ván hòm cũng đã được bật lên. Một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy đã hiện ra. Chiến nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lẩm nhẩm đọc thần chú. Nhưng khi hắn vừa giơ con dao găm lên toan định đâm xuống, thì gã đã cảm thấy sau gáy của mình đau điếng. Chiến đổ gục xuống ngay trên chiếc hòm kia, rồi ngất lịm đi. Cái thông tin bắt được kẻ trộm mộ giữa đêm thực sự làm rúng động cả ngôi làng nhỏ bé. Vừa tờ mờ sáng, người dân đã đứng đông nghẹt lại. Bà Mỹ, mẹ của người trong ngôi mộ thì đã ngất lịm đi khi biết kẻ đã động đến phần mộ của con trai của bà là Chiến. Và càng ghê rợn hơn khi nghe những lời khai của Chiến đối với cả các cơ quan chức năng. Hắn bấy giờ như một xác chết di động, ai hỏi gì thì nói nấy. Chiến cũng không có ngần ngại chối tội, hắn thừa nhận cả hành vi giết bạn mình đêm ngày hôm trước. Cuối cùng, Chiến đã được đưa về gian phòng giam để chờ ngày xét xử. Không biết là hắn cảm thấy gì hay là đã nhìn thấy gì, nhưng Chiến chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo khi đã được giải đi. Một tuần sau thì Chiến chết. Hắn đã tự tử bằng cách dùng sợi dây thun quần rồi tự thắt cổ mình cho đến chết. Nghe những cán bộ kể lại, khi phát hiện ra xác của Chiến, thì trên gương mặt của hắn vẫn còn nở một nụ cười rất man rợ.